Thiên tài triệu hồi sư, quyển 1 chương 1, số 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một căn phòng bốn vách tường đều là màu trắng, ngoại trừ khung cửa sổ nhỏ đến không thể nhỏ hơn được nữa. Chỉ có một cánh cửa sắt dày nặng vô cùng. Trong phòng có một cô gái mảnh mai đang ngồi trên giường, mái tóc đen nhánh che khuất cả gương mặt, khiến người ta không thể nhìn rõ nét mặt của cô lúc này số 17. Hôm nay có người đến thăm cô Terin, cửa sắt mở ra một khe hở. Một luồng gió thổi từ ngoài vào, cơ thể người con gái giật giật, sau đó ngẩng đầu lên, lộ ra gương mặt nhỏ phờ phạc, đôi mắt trống rỗng ngơ ngác nhìn về phía trước. Liên Y, tiếng nói tràn ngập tình cảm khiến cô gái nhỏ khẽ quay đầu. Khi nhìn đến đôi mắt ngập tơ máu ngoài khe hở trên cửa sắt kia, cô gái từ từ đứng dậy, thong thả đi đến bên cửa. Liên Y của ba, người đàn ông bên ngoài như khóc nấc lên. Đôi mắt đỏ kia ngập tràn thương xót và đau đớn, người con gái bên trong cánh cửa sắt kia là con gái ông, là con gái của ông đấy. Ba đã đến rồi à? Cô gái nhìn thấy hai mắt của người đàn ông thì mỉm cười, bàn tay muốn chạm vào cửa sắt, nhưng lại chỉ có luồng điện mạnh truyền đến, người cô gái run lên rồi ngã xuống đất. Liên y, người đàn ông đập vào cửa, trong hai mắt ánh lên sự điên cuồng, người quản giáo bên ngoài lập tức kéo người đàn ông đi. Người đàn ông bị kéo đi nhưng hai mắt dán chặt vào cửa sắt, hét to lên. Bọn mày lại giúp bọn chó khốn nạn kia, trả con gái lại cho tao, trả lại cho tao. Tiếng hét của người đàn ông ngày càng xa, cho đến khi không nghe thấy được nữa, một người đàn ông mặc áo khoác trắng đi đến, nhìn cánh cửa sắt một lúc. Là ai để ông ta vào? Một quản giáo khác im lặng, người đàn ông cũng không hỏi thêm, lấy quyển số liệu trên tường mở ra. Hôm nay tình trạng của cô ta thế nào? Tình trạng của số 17 đã ổn định, không lâu nữa có thể làm thí nghiệm tiếp được rồi. Người đàn ông gật gật đầu, cẩn thận quan sát số liệu trên sách, khóe miệng chứa ý cười. Mà sau cánh cửa sắt, cô gái bị điện giật choáng váng đã đứng lên, tiếng hét của ba vừa rồi vẫn còn quanh quẩn bên tai cô. Đôi mắt trống rỗng vô hồn nhìn vào cánh cửa không rời, đột nhiên, khóe miệng cong lên, đôi mắt vô thần bỗng lóe lên sự ác độc. Nhanh thôi, sẽ nhanh thôi. Đây là một viện nghiên cứu cao cấp bí mật nằm dưới lòng đất, phục vụ cho vài quốc gia, tìm kiếm tất cả những dị nhân trên thế giới, sau đó làm thí nghiệm liên tục, nhằm đưa những dị năng đó hợp nhất với cơ thể của những con người bình thường. Hôm nay là ngày tiến hành thí nghiệm cho số 17. Số 17 là vật nghiên cứu hoàn mỹ nhất mà viện nghiên cứu có được trước mắt. Thí nghiệm của số 17 đòi hỏi yêu cầu rất cao. Nếu thành công có nghĩa là lịch sử nhân loại đã có thêm một bước tiến mới. Trên người cô gái có rất nhiều sợi dây và ống dẫn màu sắc khác nhau. Các chỉ số cơ thể của cô đều hiện trên máy tính để tiến hành phân tích. Thí nghiệm đang được tiến hành gấp rút. Khi nhân viên đưa ống nghiệm chứa chất lỏng màu trắng tiêm vào cơ thể người con gái, số liệu trên máy tính thay đổi chóng mặt. Nhiều đôi mắt trên cao không rời màn hình máy tính, ngừng thở nhìn một dải số liệu đang tăng lên. Hơi thở của mọi người bắt đầu dồn dập. Con số vẫn tăng không ngừng làm hơi thở của mọi người càng nhanh hơn. Khi đi đến giá trị giới hạn, máy tính phát ra âm thanh cảnh báo, mà con số kia vẫn không ngừng lại. Tất cả mọi người sợ ngây ra, tiếp tục nhìn về con số đang nhích lên, một người hét lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàn mỹ, thật sự là rất hoàn mỹ. Chúng ta thành công rồi. Ha ha ha ha, chúng ta thành công rồi. Đôi mắt trên cao mở to. Không khí bên trong lộ rõ sự cuồng nhiệt và mong chờ. Tới nay số 17 là dự án duy nhất thành công của họ. Điều này sao có thể không khiến họ kích động. Nghiên cứu khoa học vài chục năm cuối cùng cũng xuất hiện kết quả khiến họ vừa lòng. Rút bản mẫu về, như vậy là đại công cáo thành rồi. Nhóm bên trên vui vẻ không thôi. Vui sướng vì mình sắp có được thành quả. Nhân viên trong phòng thí nghiệm lúc này đang định rút bản mẫu từ trong cơ thể người con gái. Bảo tồn bản mẫu. Như vậy thí nghiệm mới được coi là thành công hoàn toàn. Người con gái vốn nhắm mắt lại nằm trên bàn thí nghiệm bỗng mở mắt ra, hai mắt trống rỗng lại tràn ngập thù hận. Các nhân viên còn đang đắm chìm trong hân hoan, chẳng ai chú ý đến hành vi của cô gái. Cô gái quét mắt đến gương mặt lộ rõ niềm vui sau tấm kính thủy tinh ở tầng cao, khóe miệng lạnh lùng cong lên. Chỉ thấy một người trên cao bắt đầu nhíu mày, rồi ôm đầu ngồi xuống, bên ngoài hình như có chút hỗn loạn. Bụp. Như là có tiếng nổ, nhân viên trong phòng thí nghiệm không rõ, chỉ thấy bên ngoài hơi hỗn loạn, khi họ không ngờ tới, một dòng máu đỏ tươi phun lên cửa sổ thủy tinh, kinh động đến ánh mắt của tất cả mọi người. Cô gái lạnh lùng nhếch khóe môi, không, mới chỉ có một, vẫn còn chưa đủ. Nhân viên trong phòng thí nghiệm đều ngây ngần nhìn vệt màu đỏ trên cửa kính kia, tiếp theo từng gương mặt dữ tợn ôm đầu ngồi xuống. Bụp, bụp, bụp, âm thanh trầm đục truyền đến liên tục, từng dòng máu đỏ phun ra, chiếu vào cửa kính, thậm chí còn kèm theo cả những ánh vàng trắng. Tất cả nhân viên ngây người như pho tượng mà nhìn, sợ hãi bỗng ập đến khiến họ chỉ có thể đứng tại chỗ, cho đến khi những người còn sống bên ngoài mang vẻ mặt hoảng sợ đưa tay chỉ vào họ, các nhân viên mới như hiểu ra. Mọi người, gần như cùng quay đầu lại, từng đôi mắt tràn ngập sợ hãi nhìn cô gái trên bục thí nghiệm, giờ phút này cô đã ngồi dậy, khóe miệng mang nụ cười, hận thù và khinh bỉ trong hai mắt màu đen khiến mọi người lạnh run. Là cô ta. Một gã lắp bắp không thể nói thành câu đầy đủ, chỉ có thể run người nhìn cô gái, há miệng mà thở. Ánh mắt của cô gái quét đến, trong khoảnh khắc, gã kia chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, như là có khí ga chui vào trong đầu, mà hơi ga kia đang không ngừng bành trướng, lan rộng ra, cho đến khi thoát ra khỏi chiếc đầu chật chội, giành lấy tự do. Bụp, ở trước mắt bao người, đầu gã nọ nổ tung, não và máu bắn lên trên người và mặt những người đứng cạnh. Trong lúc nhất thời, tất cả ngừng thở, tiếng thét chói tai vang lên. Đi mau, mơ ra khỏi đây. Tất cả mọi người điên cuồng chạy đến cửa phòng thí nghiệm. Bọn họ không muốn chết, không muốn chết đâu. Khóe miệng cô gái lạnh hơn, trong mắt hiện lên thù hận. Bọn mày, một tên cũng đừng hòng trốn. Như ma quỷ lướt qua, cô gái đi đến đâu máu chảy đến đấy. Não người rơi đầy trên mặt đất, những mảnh thịt vụn văng khắp nơi. Hai chân cô gái để trần, dẫm lên máu. Áo trắng trên người đã sớm bị máu nhuộm đẫm, da thịt của cô bị máu tươi bao trùm, nhưng dường như cô còn chưa thỏa mãn. Một người nữa, không ai có thể trốn thoát khỏi bàn tay của cô. Não người nổ khắp nơi, hận thù trong mắt cô gái ngày càng điên cuồng. Chết, những kẻ ở đây đều phải chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng kêu thê lương thảm thiết quanh quẩn ở nơi dưới lòng đất này, không ai có thể ngăn cản được nữ thần giết chóc này. Cô gái đi đến cùng máu tươi và chết chóc, khi đi đến cửa viện nghiên cứu, rất nhiều súng máy xuất hiện trước mắt. Khóe miệng cô gái lạnh lùng cong lên, súng ư, ở trong mắt cô chỉ là món đồ chơi nhỏ thôi. Số 17, nếu mày dám cử động, tao sẽ giết nó. Một giọng nói truyền đến, cô gái khẽ quay đầu liền thấy được một người đang dùng súng đặt trên đầu một người khác, khi nhìn rõ ràng, đồng tử của cô gái co lại, môi khẽ mở. Ba, liền y. Con gái của ba, khổ thân con tôi. Nhìn con gái mình cả người đầy máu tươi, người đàn ông chỉ cảm thấy hai mắt cay xè, dòng nước nóng bỏng khẽ rơi xuống từ gương mặt khắc khổ. Cô gái nhìn thấy người đàn ông rơi lệ, chỉ cảm thấy đáy lòng đau đớn vạn phần, lại xoay người đi đến bên kia. Số 17, mày bước thêm bước nữa, tao giết nó ngay lập tức. Cô gái nheo hai mắt lại, người vẫn đứng tại chỗ, người đàn ông cầm súng run rẩy. Trong mắt là kinh hãi, bây giờ hắn cũng chỉ còn lá bùa hộ mệnh này thôi, hắn không thể chết ở chỗ này được. Liền y, ba không sợ chết, ba chỉ có một người thân là con, ba không sợ. Hai mắt người đàn ông rưng rưng nhìn con gái mình, con gái của ông đã trưởng thành, mà ông lại không làm tròn được trách nhiệm của người ba, bảo vệ con gái mình chu toàn. Ba, cổ họng mặn chát, giọng cô gái khàn đi, suy nghĩ giữa ba và con gái như tương thông. Cô gái hiểu được ý nghĩ của ba mình, khóe miệng từ từ cong lên. Số 17, mày muốn làm gì? Số 17, mày nghĩ đến hậu quả chưa? Số A, hét thảm một tiếng, cùng với đó là một viên đạn bắn ra. Tất cả súng máy đều bùng nổ thời khắc đó, mùi lưu huỳnh lan tràn, đạn bay tứ tung, trong khoảnh khắc huyết nhục khắp nơi. Chết, tất cả phải chết, tiếng hét như đến từ địa ngục, hai mắt cô gái biến thành màu đỏ, tóc bay lên. Máu tươi trên người trong nháy mắt bốc hơi hầu như không còn, chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết truyền đến, người nơi này, ngoài người đàn ông đang khóc kia, không một ai may mắn thoát khỏi, toàn bộ đều biến thành cái xác không đầu. Liên y, người đàn ông trên người đầy máu chạy đến, ôm lấy cô gái ngã trên mặt đất, giờ phút này gương mặt cô tái nhợt, nhưng khóe môi của cô lại là ý cười hạnh phúc. Ba, đây là việc cuối cùng con có thể làm cho ba, cô gái nói xong. Mắt từ từ nhắm lại, giống như một đứa bé ngủ say, như đang mơ một giấc mơ tuyệt đẹp. Liên y của ba, con con gái của ba ơi. Người đàn ông ôm cô gái ngửa mặt lên trời thét dài, gân xanh trên cổ nổi lên, hai mắt đỏ sẫm như một con thú phát cuồng, cúi đầu kéo cô gái vào lòng ôm thật chặt, nước mắt của ông lại chảy dài lần nữa. Cách chương.